Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 477, kỳ thực không cần thiết máu tanh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nghe qua cửa sổ cạnh giọt mưa, một giọt nhỏ xuống thanh âm sao xin mọi người tìm tòi nhìn nhất toàn tiểu thuyết. Ân hồng máu tê tràn ra nơi cổ tay hạ chậm rãi nhỏ xuống, chính là loại cảm giác này. Cắt cổ tay thật rất đau, nhất là đối với ăn sung mặc sướng Lý Xu mà nói càng là như vậy, nhưng khi thấy ân hồng máu tươi ươn ướt Chu Bình An đôi môi, thấy Chu Bình An đôi môi theo bản năng hấp hợp Lý Xu liền cảm thấy thủ đoạn liền không có đau đớn như vậy. Sau một lúc lâu, Lý Xu vi vi tóc cau mày, nhìn bánh bao tiểu nha hoàn hỏi. Có hay không cảm thấy lưu quá chậm? À, bánh bao tiểu nha hoàn bị hỏi bối rối. Lý Xu hỏi xong liền lần nữa tương nhuốm máu bối xác lần nữa đặt ở thủ đoạn trên vết thương, để cho bánh bao tiểu nha hoàn rợn cả tóc gáy rát chi thanh vang lên lần nữa độn tỏa vết thương ngoại đảo, có chút dữ tợn, chảy máu lượng cũng lớn, cốt cốt theo Lý Xu thủ đoạn rơi vào Chu Bình An môi chung. Chu Bình An giờ phút này giống như là trong sa mạc đói khát 3 ngày 3 đêm mạo hiểm giả vậy, toàn thân cao thấp không có một chỗ không thiếu nước. Làm cái này ân hồng máu tươi rơi vào Chu Bình An môi chung lúc Chu Bình An mỗi một tế bào thật giống như cũng kích hoạt hấp hợp đôi môi tham lam nuốt vào cái này ân hồng chất lỏng, giống như là khô giang ruộng đất gặp cam lộ vậy. Tiểu thư, dùng ta mập ta máu nhiều. Bánh bao tiểu nha hoàn nhìn Lý Xu ngoại lật vết thương, nước mắt ô ô vãng ngoại lưu. Om xòm nhi, đi tìm một ít thức ăn tới. Lý Xu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Kỳ thực Lý Xu vẫn có tư tâm tương bản thân máu tươi đốt cho Chu Bình An uống, mong muốn Chu Bình An trong cơ thể cũng chảy nàng Lý Xu máu, như vậy tới nay cũng nữa không có bất kỳ người nào có thể tương nàng cùng Chu Bình An chia lìa khai, ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng liền có thể cùng Chu Bình An vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Chu Bình An ngoại trừ chính hắn máu cũng chỉ có thể lưu máu của ta. Còn lại ai cũng không được, cho nên Lý Xu mới cự tuyệt bánh bao tiểu nha hoàn, nàng cũng không muốn Chu Bình An trong cơ thể còn chảy máu của người khác. Suy nghĩ một chút, sau này cùng Chu Bình An liền vĩnh viễn cũng chia không ra, Lý Xu khóe miệng không nhịn được hơi hướng thượng cong, thủ đoạn một chút cũng không đau. Phảng phất trên cổ tay lưu không phải máu mà là mật vậy. Nhìn huyết dịch bị Chu Bình An xuýt đến trong miệng ngọt đến Lý Xu trong lòng. Bánh bao tiểu nha hoàn nghe Lý Xu thoại, lại bị Lý Xu trừng mắt một cái cũng chỉ hảo ngoan ngoãn lau nước mắt ô ô khóc đi hải đảo bên trong tìm ăn đi. Bánh bao tiểu nha hoàn đi một đường khóc một đường, tiểu thư đối với ta thật tốt. Tiểu thư biết ta sợ đau, vì cứu cô ra liền cắt cổ tay của mình đâu. Suy nghĩ tiểu thư cắt cổ tay đau đớn, trong lòng liền đau không được, sau đó nước mắt liền thế nào chỉ cũng không ngừng được, ô ô dừng cũng dừng không được. Tiểu thư thật tốt, ta cấp cho ngươi làm cả đời nha đầu. Bánh bao tiểu nha hoàn lau nước mắt, đau lòng, cảm động, mại khai tiểu ngắn chân theo sườn núi địa chạy vào hải đảo bên trong, một bộ muốn tìm ra biển đảo bên trong ăn ngon nhất thức ăn hiến tặng cho tiểu thư cùng cô ra. Báo đáp tiểu thư ân tình, bra bra. Bất quá lý tưởng là đầy đặn, thực tế thì cốt cán. Bánh bao tiểu nha hoàn tiến hải đảo, đi qua bãi cỏ chỉ phát hiện hoa tươi cùng cỏ dại, đứng ở trên cỏ cũng không có tìm được đừng ân, tiểu trùng tử ngược lại tìm được không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con cóc cũng đụng phải một con, nhưng là bánh bao tiểu nha hoàn cũng không dám bắt, ngoài ra cho dù nhắm mắt lại chụp được cũng không thể ăn a, trùng tử tại sao có thể ăn a, vô công bánh bao tiểu nha hoàn, lau nước mắt tiếp tục đi vào trong. Xuyên qua bãi cỏ trước mặt chính là một rừng cây, trong rừng cây có điều thanh truyền tới. Mặc dù trong rừng cây tối tăm rậm rạp có chút đáng sợ dáng vẻ, nhưng là bên trong phải có ăn, bánh bao tiểu nha hoàn lần nữa dâng lên hy vọng, sau đó dứt khoát tuyệt vọng bước vào rừng cây. Đi một đoạn sau, bánh bao tiểu nha hoàn cũng không có phát hiện ăn. Ngược lại bên trong mỗ chỉ động vật kêu gào tương, bánh bao tiểu nha hoàn sợ phốc thông một tiếng tồn ở trên mặt đất. Ở bánh bao tiểu nha hoàn ở trong rừng cây lảo đảo thời điểm, trên bờ biển Lý Xu tiếp tục ở cấp Chu Bình An đốt máu tươi. Bất tỉnh trung Chu Bình An sắc mặt tái nhợt, dần dần có huyết sắc. Cắt cổ tay Lý Xu sắc mặt lại bắt đầu dần dần tái nhợt theo huyết dịch chảy xuôi, Lý Xu cảm thấy thân thể cũng càng ngày càng lạnh. Bất quá Lý Xu đối với lần này lại không thèm để ý, nàng phát hiện trên cổ tay chảy máu chảy cũng không biết vì cái gì bắt đầu đọng lại, không khỏi nhíu mày một cái, sau đó đưa tay trong bối xác lần nữa đặt ở trên cổ tay, tương đọng lại vết thương đầy ra. Máu tê chậm rãi lần nữa thuận sướng chảy vào Chu Bình An trong miệng, nhiễm đỏ Chu Bình An đôi môi, chảy vào trong cổ. Máu tươi không chỉ có nhiễm đỏ Chu Bình An đôi môi, còn từ Chu Bình An khóe miệng chảy đi xuống. Chẳng qua là Chu Bình An còn chưa tỉnh lại. Chu Bình An, ngươi khoái tỉnh lại a o o o, Lý Xu nhìn không phản ứng chút nào Chu Bình An, không khỏi không giúp khóc, nước mắt một giọt giọt từ con ngươi trong chảy ra theo gò má giọt đến Chu Bình An trên mặt trên môi. Nước mắt hòa lẫn ân hồng huyết dịch chảy vào Chu Bình An môi trung, thật giống như xảy ra kỳ diệu phản ứng, tựa như linh đan diệu dược vậy. Kỳ tích xuất hiện, ách trời mưa, Chu Bình An đóng chặt ánh mắt dần dần mở ra, giật giật đôi môi phát ra một tiếng hư nhược thanh âm. Chu Bình An, ngươi đã tỉnh. Nghe được Chu Bình An thanh âm, Lý Xu chảy nước mắt, gương mặt lập tức tràn ra trên thế giới đẹp nhất nụ cười, tuy nói nước mắt còn chảy, nhưng là thanh âm cũng là mừng rỡ không thôi. Ách máu, Chu Bình An mở mắt, đập vào mi mắt là một mảnh máu đỏ thế giới, phí sức nháy mắt mới nhìn rõ trước mắt thế giới, Lý Xu cầm trong tay nhuốm máu bối sáp, trên cổ tay còn chảy máu, vết thương có chút dữ tợn ngoại đảo. Mà giờ khắc này, Lý Xu đang tương chảy máu thủ đoạn đặt ở bản thân bên mép, tương chảy ra huyết dịch nhỏ vào miệng mình chung. Rất rõ ràng, là Lý Xu cắt mở tay ra cổ tay, tương máu uy cho mình uống. Nguyên lai bản thân mơ hồ chung lúc cho là chảy vào trong cổ quỳnh lộ tiên nhưỡng, là Lý Xu máu. Như vậy giữ tợn vết thương, nha đầu này là thế nào đi xuống tay? Người ngu à, Chu Bình An oai quá đầu, tránh được Lý Xu thủ đoạn, hư nhược nói. Nhanh lên một chút băng bó, người chớ lãng phí à, Lý Xu hờn dỗi một tiếng, cố chấp đưa tay cổ tay lần nữa thả vào Chu Bình An bên mép. Lãng phí em gái ngươi. Chu Bình An hư nhược lắc đầu một cái, sau đó phí sức địa chống lên thân thể, tương Lý Xu trong tay bối sát đoạt lấy tới, cật lực nhấp một cái đôi môi, sau đó tương mong muốn xé ra một cái bố tới băng bó Lý Xu trên cổ tay vết thương. Nhìn Chu Bình An nóng nảy bộ dáng, Lý Xu khóe miệng không khỏi kiều đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Bình An mới vừa tỉnh lại, chưa có bao nhiêu khí lực xé một cái cũng không có xé động y phục của mình, ngược lại hư nhược thiếu chút nữa lại ngã xuống. Ngươi chậm một chút, Lý Xu giận trách một tiếng, tương Chu Bình An nắm vào chân của mình thường. Ta tự mình tới là tốt rồi. Nhìn Lý Xu cúi đầu lấy tới một đoạn mang băng bó vết thương, Chu Bình An hư nhược kéo kéo khóe miệng. Thật may là ngươi cắt vỡ là tĩnh mạch, không có cắt đến động mạch, nếu không thì phiền toái. Có thể có phiền toái gì? Lý Xu hỏi, sau đó tràn đầy nghi ngờ. Tĩnh mạch là cái gì? Động mạch vậy là cái gì? Cắt vỡ động mạch máu chỉ biết mất khống chế vậy phun ra ngoài, ân, sẽ phun ngươi đầy đầu đầy mặt giống như suối phun vậy. Bên trong cơ thể huyết dịch tổng cộng ước chừng chỉ có 2 thăng, thiếu 1 thăng chỉ biết bất tỉnh, nếu như cắt vỡ động mạch ngươi cũng không kịp bất tỉnh thì không được. Người không biết còn tưởng rằng bát hồng mực đâu, rất thảm đâu. Chu Bình An duỗi đưa tay, khoa trương miêu tả đứng lên. Ngươi, đừng dọa ta. Lý Xu nghe vậy, mặt xoan cũng thay đổi bạch, mặc dù Chu Bình An nói thăng A động mạch A cái gì nàng không phải rất rõ ràng, nhưng là đại khái ý tứ là hiểu. Cho nên nói ngươi rất may mắn, cắt vỡ là tĩnh mạch. Chu Bình An dừng một chút sau đó nói tiếp, cảm ơn ngươi A Lý Xu, không nghĩ tới ngươi đối với ta như vậy. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều Nga, ngươi đã cứu ta cũng không phải là không tim không phổi, làm sao sẽ bất kể ngươi đâu. Ngươi đã bất tỉnh đôi môi cũng làm rách cũng thoát nước, nơi này vừa không có nước. Lý Xu hơi ửng đỏ mặt, mạnh miệng giải thích đạo. Vậy cũng kỳ thực không cần thiết máu tanh như vậy. Chu Bình An dừng một chút lại nói một câu. Đi tiểu cũng có thể, nước tiểu trung thủy phân chiếm 96. 97 trung y thượng cũng tương đi tiểu làm dược liệu. Không biết xấu hổ nào có uống người ta cái đó. Lý Xu nghe vậy mặt xoan trong nháy mắt hồng, không cần không cần, không khỏi giận trách một tiếng, sau đó thấp cắt một cái cách trương.